Họ không hề biết chuyện của hai huynh muội Hồng Hà, hai thôn dân này hoàn toàn khác với huynh muội Hồng Hà, da của họ rất thô, đen ngăm, nhìn vào trông rất chất phác. Từ sau khi Châu Lễ tìm đến, họ luôn cảm thấy lo lắng, nhất là khi phải dẫn nhiều người đến thôn của họ như thế, họ cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Cách chương.